ta có thể phục chế thiên phú. Chương 827, chuẩn bị đi thương vũ vũ trụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên trở về sau. Liền lại bắt đầu tu luyện. Nhưng cũng thời khắc chú ý đến trong vũ trụ tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần thứ ba bản tôn. Thứ tư bản tôn. Bây giờ đối với hắn trợ giúp không lớn. Dù sao tiềm lực quá thấp. Hạn mức cao nhất cũng thấp. Thậm chí cũng không có biện pháp tu luyện huyền hư quyết. Đương nhiên, Diệp Thiên thật cam lòng tài nguyên. Cũng là có thể đem thứ ba bản tôn, thứ tư bản tôn toàn bộ tăng lên đi lên. Nhưng trả ra đại giới phu nhân, không có chút nào có lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế là, Diệp Thiên nhường thứ ba bản tôn lưu tại hoang giới. Lại đem hoang giới xem như thiên các thí luyện chi địa. Thường xuyên nhường thiên các thành viên tiến vào hoang giới lịch luyện. Mà thứ tư bản tôn thì chui vào thương vũ vũ trụ dò xét tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, vạn cổ vũ trụ cũng tràn ngập thương vũ vũ trụ quy tắc. Cái này hoàn toàn mới quy tắc đối địa tôn nhóm tới nói cũng có chỗ cực tốt. Bản thân tại trên đường lớn cơ hồ đạt tới cực hạn bọn hắn có thể lại tham ngộ hoàn toàn mới quy tắc. Thì đại biểu bọn hắn có thể tiếp tục tiến bộ đi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Song vũ trụ thời đại đến. Nhường rất nhiều người tu hành tiến bộ phi tốc bắt đầu. Một chút cổ lão người tu hành cũng nhao nhao phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tại trên đường lớn tiến bộ phi tốc, mà Diệp Thiên cũng không phải hoàn toàn tu luyện. Hắn cũng thường xuyên du tẩu nhân tộc các nơi. Đem từng môn thần cấp thiên phú phục chế dung hợp, để cho mình bản nguyên thiên phú một chút xíu tiến bộ. Cho dù tiến bộ rất chậm, nhưng chỉ cần kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày. Bản nguyên thiên phú sẽ triệt để thuế biến. Sẽ sinh ra từng cái siêu thần cấp thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lại là một vạn năm đi qua. Vũ trụ vạn tộc biến hóa rất lớn. Cho dù là vạn tộc nội bộ cũng tranh đấu không ngừng. Mà đại tộc bên ngoài chủng tộc khác. Cho dù là cao cấp chủng tộc cũng không có chút nào cảm giác an toàn. Không biết bị diệt bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhân tộc cũng tại khuếch trương. Phụ cận cao cấp chủng tộc. Trung đẳng chủng tộc. Tiểu tộc nhao nhao bị nhân tộc chiếm đoạt. Thậm chí còn có mấy cái vũ trụ đại tộc cũng trở thành nhân tộc phụ thuộc. Nhân tộc bây giờ quá mạnh. Địa tôn không ngừng sinh ra. Khí vận không ngừng tăng vọt. Mà tại khí vận ảnh hưởng phía dưới, nhân tộc đản sinh thiên tài cũng rất nhiều. Thậm chí liền hỗn cấp tu luyện thiên phú người cũng ra đời một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỗn cấp tu luyện thiên phú người ngày sau thấp nhất thành tựu đều là địa tôn. Lại nhân tộc bây giờ truyền thừa cường đại không ít. Trở thành lục tinh địa tôn cũng không phải rất khó. Nhân tộc cường đại, Diệp Thiên ích lợi không ít. Hắn rõ ràng cảm giác tự mình tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Thậm chí tham ngộ thần thông tốc độ cũng sắp rất nhiều. Đây đều là khí vận mang tới chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khí vận mang tới tăng thêm rất tốt. Ngoại trừ một chút chân chính nghịch mỗi ngày mới bên ngoài. Cái khác thiên tài nếu là muốn siêu thoát, thật đúng là nhất định phải hội tụ lượng lớn khí vận. lúc này mới có hy vọng siêu thoát. Diệp Thiên nghĩ thầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngoại trừ nhân tộc Khuếch Trương bên ngoài. Nguyên cổ chi chủ cùng với khác cường đại địa tôn cũng đã sớm có hành động. Bọn hắn khó mà phát triển chủng tộc, liền bắt chước Thương Vũ vũ trụ thánh địa, cũng khai sáng từng cái thánh địa. Chỉ bất quá, bọn hắn thánh địa có chút yếu đi. Ngoại trừ nguyên cổ chi chủ nguyên cổ thánh xem như thật thánh địa. Cái khác thánh địa cũng không có thần tướng cấp cường giả tọa trấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng dù cho như thế, cái khác thánh địa tối thiểu nhất có một vị thập tinh địa tôn tọa trấn. Cho nên cũng hấp dẫn đại lượng địa tôn, vạn cổ vũ trụ địa tôn cũng không ít, rất nhiều tán tu địa tôn bây giờ cũng biết rõ siêu thoát sự tình. Cũng biết rõ truyền thừa tầm quan trọng, nếu là không tìm chỗ dựa. Ngày sau căn bản không có biện pháp siêu thoát, chỉ có thể theo vũ trụ phá diệt mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là, những tán tu này địa tôn nhao nhao gia nhập từng cái thánh địa. Có thể theo cùng Thương Vũ vũ trụ đấu tranh, nội bộ cạnh tranh, vạn cổ vũ trụ cuối cùng đản sinh thánh địa cái 9 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà vũ trụ vạn tộc đại bộ phận cũng diệt vong. Vẻn vẹn chỉ có số ít mới vẫn còn tồn tại. Trong đó thần tộc cùng ma tộc vậy mà liên hợp lên. Ra đời thần ma nhất tộc, nhân tộc thống trị to lớn một mảnh khu vực, cũng coi là một phương. Còn có một phe là vạn tộc liên minh, là từ thánh quang tộc, thiên sứ tộc, huyết tộc, giả hữu tộc, ác ma tộc các loại cường đại đại tộc tăng thêm một đống phổ thông vũ trụ đại tộc liên hợp lại vạn tộc liên minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn hắn liên hợp lại nguyên nhân, vẻn vẹn vì tự vệ, nếu không một cái loại này rất bản sống không nổi. Sớm muộn sẽ bị diệt đi, tạo thế chân vạc mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đối vạn cổ vũ trụ tình thế bây giờ chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Nhân tộc không hề nghi ngờ, bây giờ đã là mạnh nhất nhất tộc. Hắn nếu là xuất thủ, đừng nói là vạn tộc liên minh cùng thần ma nhất tộc. Liền xem như tăng thêm kia 9 đại thánh địa, cũng toàn bộ nghỉ cơm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Nhân tộc hiện tại cường giả vẫn là quá ít. Nhân khẩu cũng vô pháp chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ. Không cần thiết lại tiếp tục chiếm lĩnh địa bàn. 9 đại thánh địa, tam đại tộc cùng một chút kẹp ở trong khe hở thế lực nhỏ. Cái này cơ bản cũng là vạn cổ vũ trụ bây giờ thế lực tình thế. Nhưng Thương Vũ vũ trụ một phần lực lượng cũng giấu ở vạn cổ vũ trụ. Còn có những cái kia người chuyển sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay từ đầu, những cái kia người chuyển sinh có lẽ là người nhỏ yếu. Có thể bọn hắn trước kia ở trong hỗn độn đều là thần tướng cấp cường giả. Chuyển sinh đến trong vũ trụ, tự nhiên có biện pháp lại trở lại thần tướng cấp, coi như không cách nào trở lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng không phải khinh thường. Cho nên, người chuyển sinh cũng là một cỗ thế lực cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, vạn cổ vũ trụ cùng Thương Vũ vũ trụ người chuyển sinh cũng lệ thuộc vào tàng thần tổ chức. Một khi nhường bọn hắn triệt để trưởng thành lên, tuyệt đối là hai đại vũ trụ mạnh nhất thế lực. Vạn cổ vũ trụ biết được điểm này, Thương Vũ vũ trụ tự nhiên cũng biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hai đại vũ trụ cao tầng cũng đang tìm kiếm người chuyển sinh. Có người muốn giết người chuyển sinh giành cơ duyên, cũng có người sẽ cùng người chuyển sinh tạo mối quan hệ, âm thầm hợp tác, nhưng chân chính e ngại người chuyển sinh, e ngại tàng thần tổ chức nhưng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền xem như nguyên cổ chi chủ. Hắn cũng không e ngại người chuyển sinh, bởi vì hắn cũng thu được một chút truyền thừa. Nếu như thật có cơ hội siêu thoát, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành một chút hỗn độn cường giả đệ tử. Còn cần sợ tàng thần tổ chức nha, nói không chừng siêu thoát ly khai trong vũ trụ, liền sẽ bị hắn sư tôn đón đi. Căn bản không sợ tàng thần tổ chức. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, lộ ra mỉm cười, thứ tư bản tôn vậy mà phát hiện một chỗ truyền thừa bảo địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cái này vạn năm bên trong. Thứ tư bản tôn một mực tại Thương Vũ vũ trụ âm thầm dò xét tình báo, lại hết sức cẩn thận, dù sao trên thân nhiễm vạn cổ vũ trụ khí tức hai điểm nghiêm trọng, căn bản không dám xuất hiện tại một chút cường đại thế lực phụ cận. Cho tới hôm nay vạn năm trôi qua, vạn cổ vũ trụ khí tức gần như biến mất, Thương Vũ vũ trụ khí tức ngược lại nhiều rất nhiều, lúc này mới có dũng khí tùy ý tìm tòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà vừa rồi, hắn dò xét đến một chỗ tu luyện bảo địa, hơn nữa còn là một chỗ Thương Vũ vũ trụ cao tầng cộng đồng chấp trường một chỗ tu luyện bảo địa. Đồng dạng tu luyện bảo địa đối với hắn bực này thần tướng cấp cường giả vô dụng. Nhưng căn cứ tình báo của hắn, chỗ này tu luyện bảo địa không đơn giản. Thậm chí ngay từ đầu đưa tới nhiều vị thần tướng cấp chém giết. Trong đó còn vẫn lạc một vị thần tướng cấp tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ ta nên đi một chuyến Thương Vũ vũ trụ. Nếu không tại vạn cổ vũ trụ tu luyện, thực lực tăng lên quá chậm. Diệp Thiên thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.